Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 186 Đồng Lô Sơn luyện đan. Tô Trần trong tay đã xoay sở đủ một bộ trúc cơ đan linh dược tài. Nhưng còn cần có một tòa kim đan cấp bậc lò luyện đan. Cùng nhiệt độ cực kỳ cao lô hỏa, bộ này trúc cơ đan dược liệu bên trong có một vị ngàn năm linh dược tài. Cao như vậy phẩm giai dược liệu, dựa vào cấp thấp luyện khí tu sĩ hỏa diễm, thậm chí trúc cơ tu sĩ chân hỏa cũng không cách nào luyện hóa. Nhất định phải là tam giai trở lên chân hỏa mới được. Tốt nhất là thuần khiết tam muội chân hỏa. Tới luyện chế thuốc này, mà này tam muội chân hỏa chỉ có hỏa hệ tu sĩ kim đan mới có thể phóng xuất ra. Thân là tu sĩ kim đan bọn hắn cũng sẽ không lãng phí thời gian bang trúc cơ tu sĩ luyện đan. Chỉ có thể trúc cơ tu sĩ tự nghĩ biện pháp giải quyết. Bất quá, Tô Trần biết luyện đan đại sư Vương Thu từng luyện chế qua kim đan cấp bậc tam giai linh đan. Nếu Vương Thu thân là trúc cơ tu sĩ có thể làm được, vậy khẳng định có biện pháp giải quyết hai vấn đề này. Hắn ngự kiếm đến Vương Thu nơi ở, đến nhà bái phỏng, hướng về phía Vương Thu khiêm tốn thỉnh giáo như thế nào giải quyết nhiệt độ cao lô hỏa vấn đề. Vương Thu ngày thường cực ít tại đồng môn trúc cơ tu sĩ lui tới. Đối cùng là tán tu bái nhập tiên tông Tô Trần, rất có vài phần hảo cảm. Tô sư đệ, tại chúng ta Bồng Lai tiên tông luyện chế linh đan, xưa nay không là hỏa nguyên phát sầu, có chuyên môn cỡ lớn luyện đan thất có khả năng luyện chế đủ loại phẩm giai linh đan. Ta mấy tháng này chuẩn bị một bộ tam giai dược liệu cùng ba bộ nhị giai dược liệu. Đang định muốn đi luyện đan, ngươi cùng đi với ta đi, ta dẫn ngươi đi chúng ta Bồng Lai tiên tông luyện đan. Luyện khí thánh địa Đồng Lô Sơn, hắn cùng Tô Trần cùng đi ra môn. Ngự kiếm đi tới Đồng Lô Sơn. Đúng rồi, Tô sư đệ, ngươi bây giờ là cái gì tiêu chuẩn luyện đan? Nếu là luyện đan học đồ, tốt nhất là tìm một tên luyện đan sư bái sư học nghề. Dùng trúc cơ tu sĩ thần niệm cùng điều khiển lực, chỉ cần một năm là có thể vượt qua học đồ kỳ. Luyện đến luyện đan tượng, mới vừa xuất sư, có thể độc lập luyện đan. Trước đó tại Chiêu Ca Thành, ta từng luyện chế qua một chút cấp thấp nhất giai linh lộ đan. Nên tính là luyện đan tượng đi. Tô Trần suy nghĩ một chút, nói ra, hắn không có nói mình luyện chế qua cấp thấp tẩy tủy đan. Loại đan dược này hết sức hiếm hoi, gần với trúc cơ đan. Này tẩy tủy đan không có đi đến luyện đan đại sư cảnh giới trước đó. Căn bản không có luyện đan sĩ dám đi đụng, không phải luyện chế không ra, mà là thường thường tiêu hao chi phí, cao hơn nhiều ích lợi, dù cho luyện chế cấp thấp nhất tẩy tủy đan, cũng phải tiêu hao hàng loạt đắt đỏ dược liệu, có chút sơ suất, liền táng ra bại sản. Tô Trần có tự mình hiểu lấy, thuật luyện đan của hắn chưa nói tới có bao nhiêu cao minh. Hoàn toàn dựa vào lấy mình tại Linh Sơn trồng ra chi phí cực kỳ rẻ tiền linh dược tài. Không tiếc chi phí, mới luyện chế ra chút ít cấp thấp tẩy tủy đan. Dựa theo đoán chừng, hắn hẳn là cao hơn đại đa số luyện đan tượng. Không sai biệt lắm là luyện đan sư trình độ. Bất quá, vẫn là khiêm tốn điệu thấp một chút. Dùng luyện đan tượng tự cho mình là, nếu là một tên luyện đan tượng, có thể trực tiếp khai lò luyện đan. Thuật luyện đan không gì khác, nhiều tốn thời gian suy nghĩ, quen tay hay việc mà thôi. Lão phu cũng không có gì luyện đan thiên phú, ngày đêm đắm chìm trong đó, thường xuyên là cơm nước không vào, ngày đêm điên đảo, nhưng 3-40 năm trôi qua, cũng quả thực là thành một tên luyện đan đại sư. Vương Thu hời hợt, rất có một bộ luyện đan phong phạm cao thủ. Chỉ bảo Tô Trần nói, nhưng hắn biết rõ, tu luyện luyện đan thuật có bao nhiêu khó. Luyện đan thuật tăng lên, khó khăn nhất chỗ ở chỗ, hao tổn linh thạch. Luyện hỏng một lò linh tài, động một tí mấy trăm khối. hơn ngàn khối linh thạch liền biến thành tro bụi. Tuyệt đại bộ phận luyện đan sư, tinh lực đều dùng đang thu thập linh tài liệu bên trên. Thường thường 1-2 tháng mới có cơ hội động thủ luyện một lò linh đan. Linh đan ngành nghề lợi nhuận cũng coi là khá cao, nhưng luyện đan tượng, các luyện đan sư trình độ không đủ, luôn luôn thua thiệt nhiều lắm. Kiếm ít, luyện đan tượng khẳng định hội thua thiệt, mà luyện đan sư cũng chỉ là miễn cưỡng có thể không lời không lỗ. Gặp gỡ luyện đan sư khóc than, đây tuyệt đối là bình thường sự tình. Chỉ có đến luyện đan đại sư cảnh giới mới có thể chân chính buông lỏng một hơi, bắt đầu tiến vào lớn kiếm linh thạch thời điểm. Đương nhiên, này chỉ là luyện chế những cái kia cấp thấp nhất nhị giai linh đan. Nếu như luyện đan đại sư đi luyện chế tam giai linh đan, vẫn là thua thiệt ói máu. Luyện một bộ tam giai đan, thua thiệt đi linh thạch, ít nhất nửa năm hít thở không thông. Vương Thu mang theo Tô Trần, tại Bồng Lai Tiên Tông bên trong ngự kiếm bay lượn, dùng trúc cơ tu sĩ ngự kiếm tốc độ nhanh chóng. Hai người bọn họ y nguyên hao tốn trọn vẹn gần nửa canh giờ, mới vừa đến một tòa chung quanh mấy trăm dặm đều trụi lùi, không có chút nào cây cối màu đỏ thắm mỏm núi. Tô Trần thấy tòa kia xích hồng mỏm núi, liền kinh ngạc, lại có thể là một tòa bốc lên hỏa diễm mỏm núi. Miệng núi lửa phun trào lấy khói dày đặc, dung nham cùng hỏa diễm, khắp nơi đều có lưu huỳnh thạch, đá lửa, đây là núi lửa. Tô Trần giật mình, hắn liền có chút hiểu được, vì cái gì Vương Thu muốn tới nơi này. Núi này thật là một ngọn núi lửa, tên là Đồng Lô Sơn. Đây là ta Bồng Lai Tiên Tông bên trong duy nhất một ngọn núi lửa. Đúng là núi này, thật to thuận tiện chúng ta luyện đan, luyện khí tu sĩ, không cần là hỏa nguyên phát sầu. Thậm chí một chút hỏa hệ tu sĩ, mỗi ngày ngốc ở chỗ này tu luyện, hấp thụ nồng đậm hỏa linh khí. Vương Thu thấy hắn kinh sợ, không khỏi cười to, ban đầu tới nơi đây tu sĩ, thấy như thế một tòa bốc lửa đại sơn, đều khó tránh khỏi hội thấy kinh sợ. Hai người ngự kiếm bay thấp tại Đồng Lô Sơn trên đỉnh, đã thấy mỏm núi trung ương một cái hình vành khuyên lõm đi xuống to lớn hang động, sâu đến mấy ngàn trượng, bốc lên rào rạt địa hỏa. Toàn bộ Đồng Lô Sơn liền như là giữa thiên địa một tòa bùng cháy khổng lồ lư đồng, chỗ sâu dung nham như to lớn nồi sôi trào đồng nước, hỏa diễm nhiệt độ cực cao, thậm chí so tam muội chân hỏa còn thuần khiết. Tô Trần đứng tại mỏm núi khẩu, liền cảm thấy một cổ trích nhiệt hỏa diễm khí đập vào mặt, sóng nhiệt cơ hồ có thể cầm quần áo đều bốc cháy lên. Vây quanh núi lửa này khẩu, rất nhiều luyện khí kỳ các đệ tử nhấc lên từng tòa lò luyện đan, luyện khí lô, dẫn dắt đến hừng hực địa hỏa, đốt lò luyện đan cùng luyện khí lô. Rất nhiều luyện khí kỳ tráng hán quơ một thanh lớn truy sát, cao giọng hét lớn, đánh lấy các loại linh đao, linh kiếm, linh khí, hở ngực xương sữa, mồ hôi đầm đìa. Cái này địa hỏa nhiệt độ vô cùng ổn định, không cần tốn hao sức người đi chặt cây linh mộc, tiêu hao hàng loạt linh than tài nguyên, cuồn cuộn không dứt. Bất quá, tòa này Đồng Lô Sơn là tiên tông sản nghiệp, phải bỏ tiền, phía ngoài nhất mấy trăm ở giữa lò luyện đan cùng luyện khí lô, địa hỏa nhiệt độ khá thấp, thuê mịch tòa nhất giai luyện đan luyện khí lô, chỉ cần một khối linh thạch một ngày. Vương Thu nói, một khối một ngày, cũng là tiện nghi. Tô Trần gật đầu. Trước kia hắn tại Chiêu Ca Tiên Thành luyện đan, mỗi ngày linh than tiêu hao cũng không chỉ một khối linh thạch. Miệng núi lửa bên trong còn có mở ra tới thềm đá, có thể hướng chỗ sâu đi. Phía dưới tựa hồ còn có cao cấp hơn độc lập luyện đan thất cùng luyện khí thất. Càng đi chỗ sâu, tiếp cận với lòng đất, tự nhiên nhiệt độ càng là cực nóng khó nhịn. Phía dưới là nhị giai luyện đan thất cùng luyện khí thất, cần 10 khối linh thạch thuê một ngày. Sau đây càng tốt, còn có tam giai luyện đan thất cùng luyện khí thất. Thế nhưng cao tới 100 khối linh thạch thuê một ngày. Đây cũng không phải là ai cũng tiêu xài lên. Bản Tiên Tông cũng chỉ có kim đan các trưởng lão mới thường xuyên dùng tam giai lò sưởi. Vương Thu hâm mộ nói, hắn tuy là luyện đan đại sư, nhưng rất ít có thể xoay sở đủ tam giai dược liệu. Một năm nhiều lắm là luyện cái 2-3 lần mà thôi, ngày thường luyện chế càng nhiều đan dược, đều là luyện nhất nhị giai linh đan, dùng cái này kiếm linh thạch. Vương Thu dẫn Tô Trần hướng miệng núi lửa phía dưới mà đi. Phía dưới, hỏa diễm như gió, Tô Trần không thể không phóng thích hộ thân che đậy, dùng chống cự mãnh liệt hỏa diễm khí, rơi xuống mấy trăm trượng sâu, liền chỉ thấy được trúc cơ tu sĩ tại luyện đan cùng luyện khí. Luyện khí kỳ tu sĩ tu vi ở phía dưới, hoàn toàn đợi không được. Vương Đại Sư đi xuống trên đường, thỉnh thoảng có một ít tên luyện đan sư xuất hiện, cùng Vương Thu chào hỏi. Vương Thu chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Hắn là luyện đan đại sư, tại Bồng Lai Tiên Tông luyện đan sĩ bên trong, địa vị tương đối cao, gần với 3 vị kim đan kỳ tông sư luyện đan, Tô sư đệ, nơi này rất nhiều nhất nhị giai luyện đan thất tùy ý tuyển. Ta đi trước tam giai luyện đan thất, luyện một bộ linh đan, chờ sau khi đi ra, chúng ta lại trao đổi một chút luyện đan thuật. Vương Thu trong tay có một phần tam giai dược liệu cùng mấy phần nhị giai linh dược tài. Có 2 tháng chưa chạm lò luyện đan, không kịp chờ đợi mong muốn đi luyện đan. Hắn hướng về phía một tên trông coi đồng lô sơn trúc cơ tu sĩ giao 100 khối linh thạch tiền thuê. Mướn một gian tam giai luyện đan thất, liền vào đi luyện đan. Tốt, Tô Trần hướng về phía Vương Thu chắp tay chào từ biệt. Sau đó, hắn mới móc ra 500 khối linh thạch, hướng tên kia thủ sơn tu sĩ nói, giúp ta một gian tam giai luyện đan thất, trước thuê 5 ngày đi, như là vượt qua, chờ ta đi ra trả lại. Tam giai, 5 ngày, thủ sơn trúc cơ tu sĩ nhìn xem Tô Trần trong tay 500 khối linh thạch. Vẻ mặt kinh ngạc, kém chút nghi ngờ lỗ tai của mình có nghe lầm hay không. Nhưng hắn vẫn là mang theo Tô Trần, mở một gian luyện đan thất, đồng lô sơn tầng dưới chót nhất tam giai luyện đan thất. Tổng cộng chỉ có 3 gian, bởi vì ngày thường, này tam giai luyện đan thất kỳ thật cũng không thường có tu sĩ tới dùng. 3 gian là hoàn toàn đầy đủ dùng, cho dù là kim đan các trưởng lão, quanh năm suốt tháng cũng khó được dùng 10 lần này luyện đan thất. Trong đó một gian, có một vị kim đan trưởng lão đã ở bên trong luyện đan nhiều ngày. Đoán chừng muốn gần nửa tháng mới ra ngoài, mà Vương Thu luyện đan đại sư chiếm một gian. Cái này cũng không có gì, vị này chưa từng thấy qua lạ lẫm trúc cơ sư đệ. Trực tiếp chiếm một gian, nhường thủ sơn tu sĩ có chút không nghĩ ra. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.